Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 129, yên tâm pháp. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Kizaru thấy này bộ dáng không khỏi nói. Hắn sớm nhắc nhở quá Sentomaru không cần đại ý, bằng không lấy Sentomaru bản lĩnh cũng không đến mức như thế. Mới không chật vật. Chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi. Đây là bổn đại gia cố ý ai? Sentomaru ngoài miệng không chịu thua. Chẳng sợ hiện tại hắn thân hình thượng treo đầy vết thương, đã chịu bị thương tuyệt không nhẹ, nhưng như cũ nói như thế nói. Nhưng thật ra ngươi có khỏe không? Sentomaru đã nhận ra Kizaru giờ phút này chỉ là cường bày ra một bộ dáng, cũng không phải bề ngoài nhìn qua giống nhau. Thật sự không có đã chịu tổn thương. Dùng sau lưng ngạnh kháng cười một cái đòn nghiêm trọng. Liền tính Kizaru đúng lúc hóa thành nguyên tố hình thái chạy mất, cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Zephyr nói qua như vậy một câu. Borsalino, người quá mức với ỷ lại năng lực. Một ngày nào đó sẽ chịu năng lực làm hại. Những lời này biến tướng mà thuyết minh ở cùng đẳng cấp. Trong chiến đấu, Kizaru xem nhẹ thân thể rèn luyện sẽ trở thành này vết thương chí mạng, mà ở Kizaru lựa chọn viện trợ Sentomaru kháng hạ kia một kích khi, liền xem nhẹ tự thân Fruit ưu thế. Chẳng sợ hắn Fruit khai phá năng lực không thể so bất luận kẻ nào yếu, đặc biệt hắn tốc độ cơ bản không người có thể cập, nhưng mà đương hắn thân thể không thể không ngạnh kháng công kích khi, nhược điểm liền bại lộ ra tới. Không có trả lời Sentomaru vấn đề này, Kizaru dùng ban đầu kia phó ngữ khí tới biểu đạt hắn không việc gì. A nha nha nha, lần này sự tình nhưng không hảo giải quyết a. Các thực lực cường đến cùng quái gì, thật đáng sợ a. Sentomaru cũng không nói thêm cái gì. Trên người vết thương tuy nhiên chỉ là tiểu miệng vết thương, nhưng là không xử lý nói, cũng có thể sẽ làm cho mất máu quá nhiều. Hắn hơi hơi thu bành hạ cơ bắp, lợi dụng đối thân thể nắm giữ đem máu tươi chảy xuôi tốc độ chậm lại vài phần. Bên cạnh hải quân càng là dùng để khẩn cấp, dùng chữa bệnh gói thuốc. Cấp này băng bó, đối này, cười lại không có ngăn cản, mà là hộ ở Saido bên cạnh. Không có việc gì đi. Không có việc gì, ta trước chính mình trị liệu hả? Tiếu biết Saido nói trị liệu là có ý tứ gì, là thông qua năng lực đối trong cơ thể tiến hành một ít trị liệu. Vừa mới bắt đầu biết khi, hắn cũng có chút giật mình. Cùng khác, Saido cũng không nhàn rỗi. Thân thể nội bộ chặt đứt hai căn xương sườn, tựa hồ đâm đến phổi bộ, ngực một trận buồn trầm. Ngay cả hô hấp cũng gấp gáp lên, thiếu dưỡng cùng với đau đớn làm này thân thể tức khắc khí hư. Ngay cả tinh thần cũng mệt mỏi vài phần, nếu không phải phía trước cùng Zephyr huấn luyện khi thích ứng thiếu dưỡng hoàn cảnh, này sẽ hẳn là đã ngất đi rồi. Đầu tiên là lợi dụng năng lực điều chỉnh tốt cốt cách vị trí, đem này tỏa định ở nguyên lai vị trí. Rồi sau đó lại đem trong cơ thể máu bầm triệu tập ở bên nhau. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cùng với ho nhẹ, một đoàn màu đỏ đen máu bầm từ này trong miệng thốt ra. Phun ở trên mặt đất, trong cơ thể thương thế tạm thời xem như ổn định. Bất quá thương thế chung quy vẫn là thương thế. Xương sườn cũng sẽ không bởi vì di động đến nguyên lai vị trí liền thay đổi chặt đứt sự thật. Mà Sentomaru vừa mới hoàn thành băng bó, cũng không thích hợp chiến đấu. Hai người ăn ý mà đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn trạng thái, chờ đợi tiếp theo chiến đấu trước hồi phục càng nhiều trạng thái. Kizaru cùng cười có ăn ý mà các về phía trước một bước tiếp tục khai hỏa chiến đấu kèn. Lúc này đây chiến đấu, Kizaru ở công kích khi cố ý mà lảng tránh. Công kích phương thức cũng từ ban đầu nhận chiến thay đổi thành di động thức xạ kích. Từ ngón tay chỗ cùng với trên người phát ra chùm tia sáng. Tựa hồ cái này phương thức ở cố ý mà tránh cho kịch liệt va chạm. từng đạo từ Kizaru trên người phát ra chùm tia sáng, xa hơn vượt xa quá vận tốc âm thanh tốc độ bay nhanh hướng cười. Nếu là thường nhân chỉ sợ liền phản ứng thời gian đều không có đã bị xỏ xuyên qua. Nhưng cười lại có quy luật mà trốn tránh, phảng phất trước đó đã biết chùm tia sáng vị trí, hai mắt mù, chút nào không ảnh hưởng hắn né tránh. Chẳng sợ gặp được dày đặc chùm tia sáng trốn tránh không khai khi, cũng có thể dùng đao phách chém ra con đường tới, lại vô dụng cũng có thể vận dụng trọng lực năng lực chống cự chùm tia sáng. Đối lập phía trước lưỡi giao chiến, như vậy chiến đấu ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, đồng thời phù hợp hắn kéo dài thời gian ý tưởng. Chiến đấu nhìn như qua thật lâu, nhưng là khoảng cách bọn họ rời đi kỳ thật mới qua một cái nhiều giờ. Này đinh điểm thời gian căn bản vô pháp làm Hawkins giải hòa cứu người chạy rất xa. Còn cần hắn tiếp tục tranh thủ thời gian, hấp dẫn hải quân lực chú ý, phòng ngừa này tàu thuyền bị chú ý tới. Tuy nói đối với hai người tới nói, chiến đấu áp lực nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng tương đối với hải quân tới nói vẫn là quá mức với kịch liệt. So với phía trước nhận chiến, ngược lại là lần này Kizaru sử dụng năng lực sử chiến đấu càng có vẻ hoa lệ. Bọn họ thậm chí liền tới gần cũng không dám, thân thể hướng về phía sau lui lại. Đương nhiên cũng có người suy xét quá, thừa dịp là cái thời gian đánh lén Saido, nhưng lại tập kích đến này nháy mắt, liền quỷ dị mà ngã xuống. Đối này Saido chỉ có thể hồi câu, ngu xuẩn. Phản xạ là thân thể tiềm thức giải toán, chẳng sợ giấc ngủ, thậm chí vô ý thức khi đều sẽ tự chủ mà khởi động. Huống chi hiện tại hắn chỉ là bị thương mà thôi, mà liền ực cười cùng Kizaru hai người chiến đấu kịch liệt khi một đạo cao gầy xinh đẹp thân ảnh chen chân tiến vào. Dùng trong tay kim bì la chặn cười lưỡi dao, đem này cách trở xuống dưới. Tùy tiện lên lại chém ra một đạo thật lớn kiếm khí đem cười bách lui. Này nói đột nhiên xuất hiện thanh ảnh, làm Saido kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người nọ đúng là phía trước dạy dỗ hắn nghỉ ngơi kiếm thuật dần. Nếu như là phía trước gặp được nàng, Saido khẳng định là hoan hô nhảy nhót. Nhưng hiện tại loại tình huống này vừa nhớ tới kết quả lại đột nhiên dâng lên một cổ ác hàn. Đột nhiên xuất hiện ở đây thượng dần trung tướng, làm hải quân đã chịu cực đại ủng hộ, là dần trung tướng a. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn đến nàng dáng người. Ở hải quân trung, dần chính là rất có thanh danh, giống loại này đã cụ bị thực lực lại có được mị lực mỹ nữ trung tướng toàn bộ hải quân trung cũng chỉ có nàng một cái, ban đầu Suru trung tướng tính một cái. Nhưng năm tháng tàn phá hạ, hiện tại Suru trung tướng chỉ còn lại có nghiêm khắc một mặt. Kizaru nhìn đến dần, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài lại đáng khinh địa đạo. A, là dần trung tướng a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tokikake trung tướng đi thế giới chính phủ kia xử lý thủ tục. Ta thì tại 35 hào đảo nhỏ chờ đợi, đã nhận ra động tĩnh. Liền tới xem xét một chút, dần trả lời nói, lúc sau nàng ánh mắt dịch chuyển tới rồi Saido trên người. Chặt chẽ khóa trụ, cũng không phải ôn hòa ánh mắt, mà là cái loại này dùng ánh mắt liền có thể giết người ánh mắt. Saido có thể nhận thấy được từ này thượng truyền đến mà thật sâu ác ý. Bất quá dần đưa lưng về phía Kizaru, Kizaru cũng không thể quan sát đến nàng ánh mắt. Bằng không cũng sẽ không có như vậy một câu. Dần trung tướng, ta tới đối phó người này. Cái kia tiểu quỷ giao cho ngươi bắt. Ta thật vất vả mới đánh cho bị thương hắn. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Liền truyền đến lệnh sở hữu hải quân kinh ngạc một màn. Dần một chân đá vào Kizaru trên người. Đêm này đá bay. Bám vào khí phách một chân chuẩn xác không có lầm mà đá tới rồi Kizaru trên người. Kizaru bay lên một khoảng cách, ở không trung đem thân thể nguyên tố hóa sau mới vững vàng rơi xuống đất. Có chút quái dị mà nhìn dần, không rõ nàng vì sao phải công kích hắn, gấp gáp Sentomaru trước một bước quát. Ngươi tên hỗn đản này. Làm cái gì đâu? Như thế nào công kích người một nhà? Dần yên lặng mà nhìn vẻ mặt. Rồi sau đó khí phách mà nói một câu. Kia tiểu quỷ là người của ta. Là hải quân. Là hải quân. Người một nhà. Vui đùa cái gì vậy? Đây là Sentomaru còn có tuyệt đại đa số hải quân hiện tại tiếng lòng. Người có biết hay không hiện tại hải quân thương thế tuyệt đại đa số là cái này, người một nhà. Đánh, nàng không có phản ứng cơ hồ hỏng mất Sentomaru. Đi đến Saido bên rồi sau đó nói. Tokikake trung tướng, cùng ta nói rồi hắn bằng hữu cười là cái tinh thần trọng nghĩa bạo lều người. Người đi theo hắn kêu ta yên tâm. Liền như vậy cái yên tâm pháp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.